Chương 166, thử. Là ý tứ này. Lâm Thị không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại giận nàng một chút. Lục phu nhân đến cùng trước chủ động mời qua ngươi một lần, lại nhiều có coi trọng, ngươi là văn bối, tết âm lịch đi bái cái năm, cũng không cầu hôn sự tình, ngược lại là không ngại. Thẩm Thanh Lan thử thăm dò nói, mẫu thân nói là, ta đây đến thời điểm cùng bọn tỷ muội cùng đi. Lâm Thị hơi kinh ngạc, lắc đầu, chính ngươi đi thôi, lúc trước lục phu nhân cũng chỉ mời ngươi một người. Thẩm Thanh Lan trong lòng mơ hồ lo lắng, nhưng thật là nói không nên lời lý do cự tuyệt. Đành phải đi một bước tính một bước, lại âm thầm hy vọng Lâm Thị nói thêm nữa vài câu, đơn giản liền trực tiếp hơn sáng tỏ nhắc tới việc hôn nhân, như vậy chính mình cũng tốt hiểu được thẳng làm biểu đạt tình cảm, nhưng nàng không nói, chính mình ngược lại không biết làm thế nào. Lâm Thị mới từ bên ngoài trở về, lại theo sát sau cùng Khâu Thị thương lượng, trước mắt đã có chút mệt mỏi, xoa xoa mi tâm, chỉ trên bàn bọc quần áo, chính ngươi mở ra nhìn xem. Ta nhìn cái này nhan sắc cùng ngươi làm khăn bị chán, bao tay vải nhung phối hợp ngược lại là vô cùng tốt. Thẩm Thanh Lan chỉ phải yên tâm sự tình, mở ra bọc quần áo, giảm bên trong bọc một quyển, đúng là lại vui mừng lại lộng lẫy, tưởng tượng lao an nhân mặc vào sau, cả người đều sẽ tuổi trẻ, tinh thần rất nhiều. Mẫu thân ánh mắt vô cùng tốt Thẩm Thanh Lan tự đáy lòng khen ngợi. Lâm Thị mỉm cười, không thể tưởng được phân linh vẫn còn có chút hàng tốt, đa dạng cũng có thể lấy ra khác biệt vừa nhập mắt. Vốn có khác một tốt xa canh, sáng bóng cực tốt làm sao kia nhan sắc màu xanh sẫm nàng lắc đầu, chưa nói xong. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, nàng cũng biết lão an nhân không thích cái này nhan sắc, lại không biết đến tột cùng cái gì duyên cớ, không bằng hỏi thăm một chút màu xanh sẫm vì sao không tốt. Ta nhìn rất nhiều lão phu nhân thích cái này nhan sắc. Lâm Thị lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm túc nhắc nhở Thẩm Thanh Lan, lão an nhân không thích màu xanh sẫm, ngươi phải nhớ. Về sau cho lão an nhân làm thứ gì tận lực tránh đi cái này nhan sắc. Tại sao vậy chứ cụ thể ta cũng không biết, mơ hồ nghe nói là cùng lao thái gia có liên quan. Lâm Thị nghĩ ngợi, càng thêm nghiêm túc, ngươi nhưng đừng đi mù hỏi. Thẩm Thanh Lan có chút thất vọng, lại càng hiếu kỳ, gật gật đầu thuận theo. Lúc gần đi, Thẩm Thanh Lan lại nhớ tới chuyện này, đem Khương Di Nương đến qua sự tình nói, hỏi, mẫu thân sau khi biết văn sao Lâm Thị gật đầu, ta biết. Nàng đi tìm đại bá của ngươi mẫu xin tha, bất quá, đại bá của ngươi mẫu không có đáp ứng, chuyện này quá lớn, đại bá của ngươi mẫu lại quyết tâm muốn tổng muốn có sở lấy hay bỏ. Thẩm Thanh Lan không đang nói cái gì. Vệ trường quân mỗi ngày đi sớm về muộn, hoặc là tại đầu đường qua lại chuyển động, hoặc là liền ở trà lâu lão chỗ ngồi xuống chính là một ngày, nhìn xem cũng không có cái gì chuyện khẩn yếu, nhưng trong lòng vô cùng nóng nảy. Mình cũng cảm giác mình về tới mấy năm trước mao đầu tiểu tử trạng thái, không khỏi cười khổ. Vệ phu nhân vẫn là kiên trì không đồng ý hắn cùng Thẩm Thanh Lan việc hôn nhân, thậm chí lấy hiếu vì danh, muốn hắn bảo trì trầm mặc, chỉ tự không thể đề ra. Vệ trường quân suy tính là, lục phu nhân hiện tại tâm tư do dự, lục tân minh lại vẫn luôn cấm túc, cảm xúc không ổn, hắn cũng không nguyện ý lúc này tuyên bố, để tránh cục diện quá cương, tương lai Thẩm Thanh Lan quá môn, cùng người nhà. Thân thích không dễ ở chung, vì thế, hắn nguyện ý trước nhìn xuống, chờ đã. Nhưng là, lục phủ trên dưới không khí mười phần quỷ dị, bị đè nén, hắn muốn nói lại thôi, đơn giản ra ngoài, không chịu trở về. Có một ngày, hắn còn gặp được Dương Niệm Ân, hiển nhiên, đây không phải là vô tình gặp được, mà là đối phương có chuẩn bị mà đến. Lúc đó, hắn mới vừa ở trà lâu ngồi xuống, trà nóng đưa lên đến, hắn tạ tuyệt hỏa kế thay châm trà. Chính mình đề ra ấm nước, chậm rãi đổ, màu trà trong veo, cột nước trong sáng, vững chắc làm rơi vào bạch đồ sứ chén nhỏ, nhộn nhạo mở ra từng vòng gợn sóng, nát ngọc nhẹ tiên. Hắn là ở lúc này nghe được tiếng bước chân, đối phương không chút do dự, thẳng đến cái này nhã gian mà đến, tiếp môn liền mở ra. Không cần cái gì, ra ngoài đi. Hắn nhíu mày, cũng không ngẩng đầu lên, biết rõ đến không phải hỏa kế, cố ý nói như vậy. Hắn luôn luôn ngồi ở bên cửa sổ. Mục đích chính là chú ý bên ngoài rộng lớn đường cái, người đến người đi, coi như một con chim bay qua đều không trốn khỏi mắt của hắn. Dương Niệm Ân từ bên đường một nhà không quá thu hút cửa hàng trang sức trong lúc đi ra, hắn đã nhìn thấy. Vừa mới sửa sang xong đầy mặt ôn nhu quyến rũ biểu tình Dương Niệm Ân, vừa đẩy ra môn, còn chưa kịp đem trong trẻo sóng mắt đưa đi vào, liền bị lạnh như băng một câu ngăn ở cửa, tiến thối lưỡng nan, nụ cười kia liền đọng lại. Vệ Tam thiếu gia. Là ta. Nàng nhịn xuống u hoán, ủy khuất lại mềm mại kêu gọi. Vệ trường quân mặt không chút thay đổi giơ lên mí mắt, Dương tiểu thư làm sao biết được ta ở trong này? Dương Niệm Ân sắc mặt lại cứng ngắc, ra mồm át lẽ phải, ta tại cửa ra vào nhìn thấy vệ trường quân lạnh mặt, không có chọc thủng nàng nói xạo, túi đầu uống trà. Dương tiểu thư tìm ta có việc lần này lại là mẫn tướng quân thác ngươi báo cho ta. Dương Niệm Ân hơi hiện xấu hổ, trước kia nàng đi lục phủ chạy, vài lần tam phiên lấy nghĩa phụ mang theo lời nói đến, nhường ta chuyển cáo vệ tam thiếu. Ra làm cớ muốn thấy hắn, đều bị hắn cự tuyệt, chỉ là phái Tiết Dương đi nghe. Dương Niệm Ân xấu hổ sau đó, da mặt lại biến đến dày, cố chấp nhìn chằm chằm hắn, ngươi không mời ta tiến vào ngồi một chút từ từ nói nam nữ hữu biệt. Vệ trường quân thản nhiên nói đi, mẫn tướng quân có gì lời nói. Dương Niệm Ân cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trên mặt đỏ ửng rút đi, biến thành chậm rãi oán hận, nàng đột nhiên không rõ từ nhậm, trở tay đóng cửa lại, đến vệ trường quân đối diện châu ngồi xuống. Nào ngờ, lại tại nàng ngồi xuống một cái trước mắt, vệ trường quân đứng dậy, đi nhanh đến cửa, trai đơn gái chiếc, không thích hợp một chỗ, Dương tiểu thư thỉnh tự trọng, kéo cửa ra liền đi. Từ Huyên Dương Niệm Ân đằng đem ghế dựa sau này đẩy, thở phì phì lại đứng lên, đôi mắt lại là đỏ bừng, phủ đầy đấu kỵ cùng ai hoán, ngươi cùng với Thẩm Thanh Lan thời điểm, như thế nào không ngẫm lại trai đơn gái chiếc, chẳng lẽ duy chỉ có đối ta như thế xa lánh. Ta nghe nói kinh thành phong hóa mở ra, thế ra ở giữa lui tới thường xuyên, công tử cùng các tiểu thư cũng không phải lẫn nhau phòng bị như hổ, ngẫu nhiên đặt thanh, thơ hội, mã cầu chờ giải trí khi cũng tại cùng nhau, ngươi làm gì cố ý. Nói này đó tránh mà viễn chi lời nói đã chảy ra nước mắt. Vệ trường quân bất vi sở động, lại là không vui như mày, mọi người khác biệt, không thể đánh đồng. Dương tiểu thư nói chuyện thận trọng, kéo cửa ra liền đi. Dương Niệm Ân sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới vọt tới bên cửa sổ nhìn về nơi xa, vừa lúc nhìn đến vệ trường quân bóng lưng dần dần đi xa, cuối cùng khống chế không được, thất thanh khóc giống lên, hai mắt đẫm lệ mông lung trùng, nàng ngoài ý muốn nhìn đến vệ trường quân dừng lại, cùng đâm đầu đi tới một người đứng ở ngã tư đường chung nói chuyện. Đó là Cố Trung Nam. Dương Niệm Ân dần dần thu hồi nước mắt, lạnh lùng nhìn hai người, đáy mắt phong bạo loại ưu oán biến thành cừu hận cùng lạnh lùng. Vệ trường quân cùng Cố Trung Nam ở trên đường ngoài ý muốn gặp lại, hai người vốn là bạn cũ, trò chuyện với nhau hài hòa, bất quá Cố Trung Nam như là có chuyện, chỉ ngắn ngủi hàn huyên vài câu, liền tách ra.